Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, thay thế bổ sung lên sàn. Sáng ngày thứ hai, Lê Ông lại theo đội huấn luyện. Tương so với ngày hôm qua cũng không có thay đổi gì. Vẫn như cũ chỉ là tùy tùng đội chủ lực bình thường huấn luyện. Nội dung huấn luyện cùng ngày hôm qua gần như ở mấy cái trợ lý huấn luyện viên chỉ đạo dưới. Lấy chiến thuật huấn luyện làm chủ, khôi phục thể năng huấn luyện là phụ trợ. Ở đội chủ lực, có thể liền không có thời gian làm năng lực cá nhân phương diện huấn luyện. Đội chủ lực bên trong đều là nghề nghiệp cầu thủ. Đội bóng bên trong mỗi người đều là ngôi sao bóng đá. Đội chủ lực huấn luyện chính là vì đem mỗi người xuất sắc cầu thủ ngưng tụ trở thành một toàn thể. Nơi này cạnh tranh phi thường tàn khốc, có thực lực lưu lại, không có thực lực liền rời đi. Muốn tăng cao năng lực cá nhân, liền cần chính mình đi tăng cường huấn luyện. Đội bóng bên trong huấn luyện đều là lấy chiến thuật làm chủ. Đặc biệt là gần nhất giai đoạn, MU chính đang vì là mùa giải mới bắt đầu thi đấu làm chuẩn bị. Cái này mùa hè có không ít cầu thủ rời đi, cũng không có thiếu cầu thủ gia nhập vào, để mới tới cầu thủ hòa vào đội bóng, đem đội bóng ghép lại thành một thể thống nhất. Mới là đội chủ lực quan trọng nhất nhiệm vụ huấn luyện. Lê Ông là phổ thông một cái, cũng là đặc thù nhất một cái. Mấy ngày dạy bảo luyện tập, mọi người liền đều biết, đội bóng bên trong mới tới người trẻ tuổi năng lực cá nhân cũng không hề tốt đẹp gì. Rất khó đuổi tới đội bóng huấn luyện tiết tấu. Trên thực tế cũng là như thế. Coi như có, nhìn thấu, năng lực, Lê Ông cũng rất khó đuổi tới đội bóng tiết tấu. Tỉ như phổ thông truyền bóng, hắn không thể mỗi một lần đều nhìn đội hữu, mỗi một lần đều sử dụng con mắt năng lực, cái kia căn bản không thiết thực. Bất kể là huấn luyện vẫn là thi đấu, những cơ sở này năng lực, hay là muốn dựa vào chính mình nỗ lực đến tăng lên. Ở chiến thuật, ý thức phương diện, hắn càng là kém không ít. Có thể nói, nhìn thấu, loại năng lực này, đối với chiến thuật, ý thức hầu như không có bất kỳ tác dụng gì. Không qua mấy ngày thời gian, hắn cũng biết loại năng lực này tác dụng có hiệu quả nhất chính là ở sút bồi cùng cướp điểm phương diện. Tỉ như phạt góc, chiến thuật đá phạt các loại, hắn nắm giữ tuyệt hảo sớm dự đoán năng lực, đội hữu đồng thời chân, hắn liền có thể biết rõ điểm đến ở đâu. Mặt khác ở phòng thủ phương diện tác dụng cũng rất lớn. Hắn có thể thấy rõ đối thủ hết thảy động tác, trong thời gian ngắn thấy rõ tất cả liền mang cho hắn có đủ nhiều phản ứng thời gian. Bất kỳ tuyệt hảo dưới chân kỹ thuật cũng đừng hòng nghiêng hai mắt của hắn. Không chỉ như vậy, ở tại hắn mọi phương diện, Lê Ông đều cảm giác thấy hơi tác dụng, tỉ như dẫn bóng, đột phá, sút gôn chờ chút, những này tác dụng cũng không nổi bật. Nhưng hắn biết, chỉ là bởi vì chính mình cá nhân kỹ thuật cùng đội hữu chênh lệch quá to lớn. Nếu là chờ mình kỹ thuật, về mặt thực lực thăng trình độ nhất định, có thể chân chính đạt đến đội hữu trình độ. Như vậy, nhìn thấu, có thể phát huy tác dụng liền muốn rõ ràng hơn nhiều. Có, nhìn thấu, hắn càng là hoàn toàn tự tin. Hắn có thể xác định, chỉ muốn tiếp tục nữa, mình nhất định sẽ từ từ tăng cao. Chỉ cần ở thi đấu bên trong có tốt biểu hiện, như vậy chính mình liền có thể có càng nhiều fan bóng đá nhận biết mình. Trở thành ngôi sao bóng đá ngay trong tầm tay. Lê Ông huấn luyện lên đều động lực 10 phần. Mỗi một ngày đều muốn đem mình thể năng trá tài năng thỏa mãn. Loại này tinh thần đầu, thậm chí gây nên đội bóng các huấn luyện viên chú ý. Người trẻ tuổi này, kỹ thuật rất thô ráp, nhưng thân thể phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa ta dám nói hắn là đội bóng bên trong cố gắng nhất cầu thủ. Liền ngay cả mới tới cái kia Ronaldo cũng không sánh nổi. Trợ lý huấn luyện viên Kramer nói rằng, ta cũng đang định nói. Mấy ngày nay sau khi kết thúc huấn luyện, ta đều nhìn thấy hắn gặp ở lại chỗ này luyện tập sút gôn. Mỗi ngày đều ở nơi đó huấn luyện đến hơn 7 giờ. Sau bữa cơm chiều còn đi phòng tập thể hình. Người trẻ tuổi này tinh lực thực sự là dồi dào. Bruce cũng nói, hắn cũng là MU trợ lý huấn luyện viên. Chủ quản chính là đội chủ lực cầu thủ thể năng. Ở MU công tác đã có gần thời gian 15 năm. xem như là lão tư cách huấn luyện viên. Nghe xong lời của hai người, Ferguson suy tư chốc lát, vẫn là đạo, kỹ thuật của hắn quá thô ráp, có điều phòng thủ phương diện còn làm không tệ, cũng giỏi về chạy trốn. Ta chỉ hy vọng hắn có thể trở thành là kênh hợp lệ thay thế bổ sung. Chỉ có điều, chiến thuật của hắn ý thức quá chênh lệch. Ferguson trong lòng cũng rất mâu thuẫn. Một cái nghề nghiệp cầu thủ, muốn lên sân tham gia thi đấu. Năng lực cá nhân kém một chút không có gì. Chỉ cần cùng đội hữu phối hợp ổn định, làm tốt chính mình công tác cũng không khó. Có thể chiến thuật ý thức kém, muốn trong thời gian ngắn thích ứng đội bóng là phi thường khó khăn. Phương diện này không ngừng Lê Ông, mới gia nhập đội bóng mấy cái cầu thủ, bao quát xuất sắc thiên tài C. Ronaldo, cũng ở thích ứng chiến thuật của Manchester United. Có thể C. Ronaldo là Bồ Đào Nha thiên tài, hắn năng lực cá nhân cực kỳ đột xuất. Ferguson thậm chí sắp xếp một cái huấn luyện viên đối với hắn tiến hành đơn độc chỉ đạo. Lê Ông là ai? Một người thanh niên đội newbie mà thôi. Không thể nhanh chóng hòa vào đội bóng chiến thuật hệ thống. Vừa không có xuất sắc năng lực cá nhân, MU căn bản không cần vì là như vậy cầu thủ lãng phí thời gian. Alex, người quyết định, không cho hắn cái cơ hội. Ta cho rằng người trẻ tuổi nên được cơ hội. Kramer vẫn là không nhịn được nhìn về phía Ferguson. Ferguson suy nghĩ một chút. Được rồi, ngày mai vừa vặn là cái cơ hội. Nếu là biểu hiện của hắn không sai, ta liền đem hắn ở lại đội bóng. Bằng không, chấm ngoặc kép, nói lắc đầu một cái. Người trẻ tuổi này rất nỗ lực. Có thể quang nỗ lực là không đủ. Ở trong thế giới bóng đá, muốn thành công cần là càng là thiên phú. Toàn bộ châu Âu có hơn 10 triệu bóng đá người đam mê. Trong đó có thật nhiều mọi người rất nỗ lực. Có thể thực sự trở thành nghề nghiệp cầu thủ lại có bao nhiêu thiếu. Đại đa số người đều là không cái gì thành tựu. Số ít có thành tựu cầu thủ bên trong. Chỉ có cực nhỏ một phần có năng lực tham dự đến đỉnh cấp giải đấu bên trong. Trong đó khác biệt không phải nỗ lực hay không. Then chốt vẫn là ở chỗ thiên phú. Không có thiên phú, bất kể như thế nào nỗ lực, thực lực cũng sẽ không lên chướng bao nhiêu. Người trẻ tuổi này hay là không bình thường. Có thể trải qua mấy ngày hiểu rõ. Ferguson cũng không coi trọng hắn bây giờ. Có thể quá 2 năm hắn sẽ là cái xuất sắc tiền vệ trụ. Nhưng hắn bây giờ ngoại trừ thân thể cường tráng ở ngoài, những phương diện khác đều rất kém cỏi, lại theo không kịp đội bóng chiến thuật tiết tấu. Người trẻ tuổi này còn không đạt tới MU đội chủ lực tiêu chuẩn. Nói chung, liền lại cho hắn một cơ hội đi. Ferguson nghĩ, mặc kệ như thế nào, vẫn để cho hắn tham gia một lần thi đấu nhìn. Ngược lại là cái phòng thủ hình tiền vệ trụ, chỉ cần phòng thủ làm tốt, coi như không tham gia tấn công cũng không có gì. Xế chiều hôm đó sau khi kết thúc huấn luyện, Ferguson thông báo tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai có một trận đấu giao hữu. Đối thủ của bọn họ là Macclesfield đội, là một chi nước Anh cấp 4 giải đấu đội bóng. Macclesfield đội cũng chỉ mới vừa trở thành nghề nghiệp đội bóng. So với nghiệp dư đội bóng thoáng tốt hơn một ít, cùng MU căn bản là không có cách so với. Ferguson lựa chọn như vậy một nhánh đội bóng tiến hành trận đấu giao hữu, chính là vì để đội bóng có thể đang không có áp lực tình huống, đi tiến hành chiến thuật thích ứng. Ở mùa giải không bắt đầu trước, này là phi thường trọng yếu. Chỉ là MU bồi luyện, Macclesfield đội cũng căn bản không có lý do cự tuyệt. Cùng MU như vậy đỉnh cấp đội bóng giao thủ cơ hội phi thường quý giá. Chuyện này đối với cấp thấp giải đấu đội bóng chỗ tốt không cần nói cũng biết. Bọn họ cầu thủ chờ mong thi đấu. Lê Ông cũng chờ mong thi đấu. Hắn biết mình có cơ hội ra trận. Đây chính là ở sân Old Trafford dự thi. Coi như một hồi huấn luyện thi đấu. Có thể lấy cầu thủ Manchester United thân phận dự thi, cũng là không bình thường vinh dự. Toàn bộ buổi tối, hắn đều nghĩ chuyện này. Kích động, căng thẳng, hưng phấn bồi hồi ở trong lòng. Rốt cục ngày thứ hai đến. Rất sớm Lê Ông liền đến căn cứ một mình huấn luyện. Trực quá hơn 1 giờ. Sân bóng mới xuất hiện những người khác bóng người. cái này buổi sáng so với ngày thường huấn luyện không cái gì không giống. Leon nhưng cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Hắn vẫn muốn buổi chiều thi đấu. Chưa bao giờ có cái gì so với này càng làm hắn bị kích thích. Buổi sáng huấn luyện kết thúc. Ở câu lạc bộ phòng ăn qua cơm trưa. Đội chủ lực các cầu thủ liền ở cửa trụ sở tập hợp. Bọn họ đồng thời ngồi xe bus. Đi hướng về 6 dặm Anh ở ngoài sân Old Trafford sân bóng. Leon tiền nhiệm đối với sân Old Trafford cũng không xa lạ gì. Thời gian 2 năm, mấy lần thanh niên cấp FA thi đấu, cũng ở tòa này sân bóng tiến hành, làm đội thanh niên chủ lực tiền vệ trụ. Hắn mỗi một lần đều chiếm được ra trận cơ hội. Có điều đó chỉ là ký ức. Hắn tiền nhiệm ký ức. Leon liền không giống. Xuyên Việt tới nay, này vẫn là hắn lần thứ nhất tham gia chính thức thi đấu. Cũng là lần thứ nhất đi vào sân Old Trafford. Kiếp trước hắn xem qua không ít bóng đá thi đấu. Cũng biết tòa này thế giới nghe tên sân vận động. Nơi này là MU trăm năm sân nhà. Tổ chức quá không biết có bao nhiêu giải thi đấu. Lịch sử lâu đời đến đáng giá cổ động viên Manchester United khắp nơi đi khoe khoang. Tiến vào bên trong, mới chính thức cảm nhận được loại kia chân chính bóng đá gốc gác. Nơi này chứng kiến có vô số đếm không hết vinh dự cùng huy hoàng. Đây là MU thánh địa. Vạn ngàn fan bóng đá ngóng trông thánh địa. Đi qua ghi chép lịch sử hành lang. Leon rốt cục bước lên sân bóng. Ngắm nhìn bốn phía. Trên thính phòng đã có không ít fan bóng đá. Leon cùng cái khác không có lần đầu ra sân đội hữu. Đồng thời ngồi ở trên ghế dự bị. Cho đến lúc này, hắn hưng phấn trong lòng kích động mới tăm tích rất nhiều. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Hắn liền đánh giá chung quanh lên chu vi. Trên khán đài cuồng nhiệt cổ động viên Manchester United đã tiến vào trạng thái. Sân bóng bị nhiệt liệt vây quanh. Phía đông khán đài, có một đội MU nữ fan bóng đá. Mỗi người xuyên mỹ lệ, cũng giống như là trong tạp chí Football Baby. Leon ánh mắt nhìn chăm chú quá khứ. 32C, 36C, 34D, chỉ cẩn thận quét qua một chút. Mấy cái nữ hài ngực nhỏ bé, cũng đã bị hắn hoàn toàn nhìn thấu. Nhìn thấu, năng lực cũng thật là dùng tốt. Leon âm thầm yết ngụm nước, mạnh mẽ máy móc nghiêng đầu qua chỗ khác. Này mấy cái nữ hài vóc người cũng quá tịnh, không trách có thể đứng ở fan bóng đá mặt trước. Cô gái như thế đến xem bóng, mặc kệ đến nhiều muộn, đều có nước Anh thân sĩ đồng ý cho các nàng nhường ra vị trí thật tốt. Ngày hôm nay là MU mùa hè, bên trong cuộc so tài thứ nhất, vẫn là ở sân Old Trafford tiến hành. Tuy rằng chỉ là trận đấu giao hữu, có thể đến quan sát cổ động viên cũng có hơn vạn người. Cổ động viên nhiệt tình tình, nóng nảy, đến đây phỏng vấn phóng viên cũng có rất nhiều. Bất kể là fan bóng đá, phóng viên, bọn họ đều muốn nhìn một chút MU ở mùa giải này chuẩn bị chiến đấu tình huống. Trận đấu giao hữu là cái cơ hội hiếm có. Bọn họ đều muốn biết, trải qua mùa hè bên trong chấn động mạnh, hiện tại Manchester United thực lực đến tột cùng là như thế nào? MU tập hợp huấn luyện có hơn nửa tháng. Rất nhiều tân cầu thủ vẫn không có hòa vào đội bóng chiến thuật hệ thống. Có thể đội bóng mỗi cái cầu thủ đều là vang dội ngôi sao bóng đá. Thực lực so với thân là nước Anh cấp 4 giải đấu Macclesfield đội mạnh hơn quá nhiều. Tình cảnh trên tự nhiên là hoàn toàn áp chế. Từ khi trận đấu bắt đầu sau đó, Leon liền vẫn thật lòng xem so tài. Cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Ferguson. Hắn hy vọng huấn luyện viên có thể đổi chính mình lên sân khấu. Hắn quá tò mò đợi ở chỗ này ra trận. Chỉ tiếc, Ferguson dùng mất rồi từng cái thay đổi người tiêu chuẩn. Nhưng căn bản không có đến phiên chính mình. Mãi đến tận hiệp 2-7-10 phút, hắn vẫn cứ còn ngồi ở trên ghế dự bị. Lúc này dựa vào Phạm Nistelrooy cùng Scholes ghi bàn. MU đã đạt được hai cái ghi bàn ưu thế. Trận đấu giao hữu mục đích chính là muốn bóng viên đi thích ứng chiến thuật. Ferguson cũng không có keo kiệt thay đổi người. 70 phút thi đấu, MU đã thay đổi 9 người. Trên ghế dự bị cũng chỉ có Leon một người còn không có được cơ hội. Lúc này Leon tâm tư đã không ở trên thi đấu. Hắn liên tiếp nhìn về phía Ferguson, hy vọng ông lão này có thể cho mình một cơ hội. Hắn quá nghĩ ra sân. Đây chính là sân Old Trafford. Không biết có bao nhiêu cầu thủ hy vọng có thể đối với ở đây ra trận tham gia thi đấu. Nếu như có thể ở đây chứng minh chính mình, liền có thể được fan bóng đá tán thành. Lại là 5 phút đồng hồ quá khứ. Bất kể là trên sân bóng thi đấu, vẫn là điên cuồng mỹ nữ fan bóng đá, đều căn bản lại không cách nào hấp dẫn Leon ánh mắt. Ngược lại bên cạnh nghiêm nghị nhìn sân bóng, đầy mặt nhăn nheo mái đầu bạc trắng ông lão càng thêm có sức hấp dẫn. Để ta lên sân khấu đi. Để ta lên sân khấu đi. Ferguson ông lão a, thượng đế, Như Lai Phật Tổ, Quan Thế Âm tỷ tỷ, ta hướng về các ngươi cầu khẩn. Chấm ngoặc kép, Leon trong miệng lẩm bẩm niệm cái liên tục, như là cảm ứng được lời cầu nguyện của hắn. Ferguson ông lão rốt cục nhìn lại, thấp giọng hô cú, Leon, đi làm nóng người. Leon trong lúc nhất thời không phản ứng lại, lần thứ hai xác nhận một lần, mới phát hiện Ferguson xem chính là hắn. Cặp kia khá có uy nghiêm con mắt tựa hồ đã có một chút lửa giận. Hắn trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy lên, đem bên cạnh đội hữu giật nảy mình. Vâng, là, lão đại. Trong lòng hắn kích động không ngừng, nhanh chóng đến một bên triển khai gân cốt, thích ứng tính làm một ít kéo thân vận động. Hắn chờ thời khắc này chờ quá lâu. Có không ít fan bóng đá phóng viên đều chú ý tới MU cử động. Sân Old Trafford thi đấu bình luận viên là nước Anh Bắc Bộ có tiếng lắm mồm rách. Hắn ánh mắt quét đến MU ghế dự bị, hơi kinh ngạc đạo, MU phải thay đổi người. Chúng ta có thể nhìn thấy đứng ở bên sân chính là một cái phương Đông khuôn mặt người trẻ tuổi. Ta không nhớ rõ MU còn có này một loại cầu thủ. Lẽ nào là MU câu lạc bộ tân dẫn vào thiên tài trẻ tuổi? Hiện trường màn ảnh lớn đúng lúc chỉ về bên sân. Vậy là ai? Xem ra là cái người Đông Phương. Hắn thật là khôi ngô. Là đội thanh niên Leon. Ta nhớ rằng hắn thường thường ở đội thanh niên ra trận. Không nghĩ tới hắn lại có thể đi vào đội chủ lực. Thực sự là không thể tin được. Leon, tên kỳ cục, một ít fan bóng đá nghị luận. Theo màn hình cắt, bọn họ rất nhanh sẽ không thèm để ý. Một người thanh niên đội bị đề bạt đến đội chủ lực cầu thủ trẻ. Hơn nữa còn là đội thanh niên đều không hề nổi danh ra hòa. Căn bản không cần quá để ý. Có thể hắn rất nhanh sẽ bị lại xuống phóng tới đội thanh niên. Đại đa số người đều cho là như thế. Leon có thể không để ý fan bóng đá thấy thế nào. Hắn biết đến chính là chính mình muốn lên sân. Ở sân Old Trafford, MU thánh địa. Ngày hôm qua biết được trận đấu giao hữu, Leon liền biết mình nên có cơ hội ra trận, thậm chí ngay ở vừa nãy. Tuy rằng thời gian từng chút trôi qua, nhưng hắn biết Ferguson ông lão nhất định sẽ cho mình một ít thời gian. Nhưng cơ hội này thật đến thời điểm, hắn còn là phi thường kích động, thậm chí cảm giác bừng tỉnh thân ở trong mơ. Kiếp trước, chính mình có điều là người bình thường. Hiện tại nhưng ở vô số người chú ý dưới ra trận. Có hơn vạn người, thậm chí nhiều hơn càng nhiều cổ động viên đều đang nhìn đến chính mình. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác huyết dịch cả người đã bốc cháy lên. Ta thật sự muốn ở sân Old Trafford lên sàn. Đây là thật sự, Leon trong lòng nghĩ, không ngừng cổ vũ chính mình. Ta muốn nỗ lực, để bọn họ nhìn ta Leon biểu hiện. Thi đấu sẽ là thuộc về ta. Sau một phút, MU ra hiệu thay đổi người. Leon thay Scon ra trận. Scon cũng sắp chạy bộ rơi xuống tràng. Leon cố nén kích động. Cùng Scon ôm ấp. Scon cười nhạt một hồi. Ở Leon bên tai nói thanh. Cố lên. Leon. Cảm tạ. Leon kiên định trở về cú. Ưỡn ngực một bước bước vào trong sân. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.